Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540 kế hoạch. Phía trước, Vũ Hồng Diệp cấp tin nhắn thượng viết chính là: nghe được Ân Thiên sẽ ở quần nghĩa xã họp thường niên có cái kế hoạch. Chỉ là đối phương che giấu đủ hảo. Nàng chỉ biết là kế hoạch mục đích là làm quần nghĩa xã dẫn phát nội loạn. Lại không biết chi tiết. Hiện giờ cái này ma tu xuất hiện ở chỗ này hơn nữa động tác lén lút hiển nhiên không phải trùng hợp. Chỉ là làm Tô Linh kinh ngạc chính là đối phương theo dõi SG người là biết đối phương thân phận vẫn là một cái ngẫu nhiên. Người sau khả năng Tô Linh cảm thấy không lớn. Nhưng nếu là người trước, nếu SG hành động là bảo mật, ma môn nếu là biết được, kia chỉ có thể nói đối phương kế hoạch ra cái gì bại lộ. Nghĩ đến đây, Tô Linh gạt ra đường thiếu rột dãy số, chỉ là di động là chuyển được, lại không người tiếp nghe. Cái này làm cho Tô Linh càng thêm cảm thấy không đúng chỗ nào. Lúc này vẫn cứ không biết bị theo dõi SG hai người đang ngồi ở ghế đá bên cạnh. Lần này tới nhiệm vụ chính là Lăng Tam cùng Lăng Bốn. Lăng Tam am hiểu máy tính, hơn nữa lại là SG duy nhất nữ tính. Làm nàng ra ngựa có thể đem thân phận càng tốt che giấu lên. Mà Lăng Bốn kinh nghiệm phong phú giỏi về ngụy trang, chủ yếu là ứng đối lâm thời vấn đề. Hai người vốn là muốn làm bộ nói chuyện phiếm, thừa cơ cấp bên ngoài người báo cáo tình huống. Chỉ là không biết sao lại thế này. Bên ngoài hành động bộ im ắng. Bọn họ thử vài lần phát hiện không người trả lời sau, dứt khoát từ bỏ. Nhìn hạ thời gian, khoảng cách nhiệm vụ còn có 10 phút. Nếu đợi lát nữa không có tin tức hồi phục, bọn họ liền trực tiếp động thủ. Giấu ở chỗ tối ma tu nhìn chằm chằm hai người nhìn một hồi lặng lẽ rời đi. Tô Linh cũng không có cùng qua đi. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không qua đi cấp SG người đề cái tỉnh. Di động lại lúc này vang lên. Lấy ra tới vừa thấy lại là Cố Văn Bác đánh tới. Không khỏi kỳ quái, đối phương tham gia bên trong hội nghị, thông tin thiết bị là bị cấm, hiện giờ gọi điện thoại lại đây, chẳng lẽ là xảy ra chuyện, nghi hoặc gián tiếp khởi điện thoại, lại chỉ nghe được bên kia cãi cọ ầm ĩ, cũng không có Cố Văn Bắc thanh âm. Tô Linh càng thêm cảm thấy sự tình quỷ dị, cũng liền ở nàng cắt đứt điện thoại sau nháy mắt. Lại ngẩng đầu nhìn lại, phía trước còn ở SG hai người thế nhưng không thấy. Tiếp theo phát hiện đối phương tiến vào bên kia nhập khẩu. Tô Linh cũng không có đuổi theo, nàng nhìn mắt trong tay di động, tiếp theo hướng tới con đường từng đi qua phản hồi, dọc theo đại sảnh đi vào nội nói. Tô Linh nhớ rõ từ trước mặt lộ đi vào chính là Long Đằng phòng cho khách khu. Làm kinh thành hưu nhàn hội sở Long Đầu, Long Đằng diện tích có thượng 100 km, chỉ cần là một phòng khách khu đó là liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Nếu như vậy bạch mục đích tìm đi xuống, chỉ sợ đợi khi tìm được thiên đều sáng. Tô Linh tức khắc cấp cứu gọi điện thoại, làm đối phương gửi đi cho nàng Cố Văn Bác đại khái phương vị. Đại khái vài phút sau, nàng căn cứ định vị dọc theo phòng cho khách đường nhỏ hành tổ, đồng thời thả ra Tô Giao Quang đi theo tìm kiếm. Không bao lâu liền có phát hiện. Chủ nhân, phát hiện không ít ma môn người, còn có phàm nhân thi thể. Tô Linh nghe được có ma môn người cũng không ngoài ý muốn, nhưng nghe được thi thể, ánh mắt uổng phí căng thẳng. Tô Giao Quang như là biết nàng ý tứ, nói tiếp, ta nhìn, không có Cố Văn Bác, chủ nhân cứ yên tâm đi. Tô Linh đi theo nhẹ nhàng thở ra, nàng sắc lo lắng Cố Văn Bác ra cái gì ngoài ý muốn. Liền nói tiếp, Ngươi đi trước tìm Vu Hồng Diệp bọn họ. Ta đi xem tình huống Tô Giao Quang hiện tại không có thật thể. Chỉ cần không phải quá phận cường đại ma tu căn bản phát hiện không được nó. Nghe được Tô Linh phân phó, nó càng là hai lời chưa nói chui vào phòng ở chung. Tô Linh tiếp theo dựa theo Tô Giao Quang nói địa phương đi đến. Còn không có tới gần đã nghe đến nồng đậm mùi máu tươi. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, đóng cửa phòng viết chính là phòng nghỉ. Thả ra vài phần thần thức tìm hiểu, bên trong đích xác có mấy cái ma tu. Lúc này trong phòng máu chảy thành sông, trên mặt đất trên bàn tất cả đều là người thi thể. Cái này phòng nghỉ đối ngoại dán chính là tư nhân không gian. Thực tế là quần nghĩa xã hội nghị bắt đầu dùng phòng chi nhất. Bên trong đa số là quần nghĩa xã nòng cốt thành viên trung thương nhân thế lực. Bên trong không riêng có Chu gia, Khương gia còn có Doãn gia đám người. Vốn là tụ hợp cùng nhau thương nghị năm nay quần nghĩa xã quyền lợi phân bố. Kết quả liền nghênh đón loại này kết cục. Tô Linh đi vào khi trong phòng ở kiểm tra còn có hay không người sống mấy cái ma tu đồng thời nhìn lại đây. Nhìn thấy Tô Linh khi không những không có thả lỏng cảnh giác. Ngược lại đồng thời vọt qua đi. Rõ ràng nhìn ra là động sát ý. Cũng là trong phòng là như vậy tình hình. Tô Linh mục kích này hết thảy tự nhiên không thể phóng nàng đi. Nhưng tiếp theo mấy cái ma tu liền kinh ngạc phát hiện. Kia nữ hài không những không đi. Ngược lại đi vào tới hơn nữa thuận tay đóng lại cửa phòng. Bất quá cũng quản không được nhiều như vậy mấy người. Lại đây liền hạ tử thủ. Đại khái là không nghĩ tới làm Tô Linh sống. Dùng vẫn là ma khí. Chỉ là phát ra đi ma khí lại ở theo sau đã bị bắn ngược trở về. Vốn dĩ không đem Tô Linh đương hồi sự mấy người thấy thế mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đề phòng nhìn Tô Linh. Tiếp theo từng người lấy ra bản thân quyển sách vây công Tô Linh. Một đoàn màu đen ngọn lửa nghênh diện mà đến. Tô Linh hơi hơi nhướng mày. Không nghĩ tới đối phương còn có bổn sự này. Nghiêng người tránh thoát. Phía sau cửa phòng phát ra tê tê hòa tan thanh. Quả nhiên là ma tu phương pháp tu luyện. Liền ngọn lửa đều mang theo ăn mòn tính. Nàng theo sau lại tránh thoát vài lần công kích, thấy mấy người không có gì tân đa dạng, trực tiếp nhanh hơn tốc độ lấy mấy người tánh mạng, sát cuối cùng một người khi Tô Linh dò xét đối phương ký ức. Trừ bỏ nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt, không có bất luận cái gì tin tức hữu dụng, nàng nhớ rõ lần trước từ lâm lộ trong óc nhìn đến chính là người kia. Đại khái hắn chính là Ân Thiên. Chuyện này hiển nhiên là hắn chủ đạo. Chỉ là giết quần nghĩa xã nhiều người như vậy. Tô Linh không rõ đối phương dụng ý ở đâu. Ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Thanh âm nhàn nhạt nói. Có thể xuống dưới nghe được Tô Linh nói. Đỉnh đầu phong tầng truyền đến một tia động tĩnh. Tô Linh nhàn nhạt đứng ở tại chỗ. Nàng từ tiến vào liền cảm giác được có lưỡng đạo hơi thở đang ở phòng trong phạm vi. Đến nỗi những cái đó ma tu sở dĩ không phát hiện. Phòng chừng là trở thành phụ cận người phát ra. Đại khái một phút đồng hồ phía sau đỉnh trần nhà có một khối hướng bên cạnh di động chút. Tiếp theo một bóng hình từ phía trên nhảy xuống tới. Người này đúng là Cố Văn Bác. Hắn nhìn đến Tô Linh, như là nhẹ nhàng thở ra. Những người này rất lợi hại, Tô Linh không tỏ ý kiến. So với người thường, ma tu đích xác xem như lợi hại. Liền ở hai người khi nói chuyện, đỉnh đầu lại là một người rơi xuống. Đó là cái nam nhân, cái tự không xem trọng lên lại có vài phần khí thế. Đối phương một chút tới đó là nhìn chằm chằm Tô Linh xem. Ánh mắt hơi có chút lửa nóng. Cố Văn Bắc thấy thế đối Tô Linh giới thiệu. Vị này chính là Quần Nghĩa Xạ Ngũ Ca, nguyên lai các ngươi là nhận thức. Ta là Liêu Năm Ni, Liêu Năm ánh mắt như cũ không từ Tô Linh trên người thu hồi. Tuy rằng cùng Cố Văn Bác vừa rồi tránh ở đỉnh tầng, lại từ đặc thù thiết kế trần nhà nhìn đến phía dưới một màn. Vừa rồi Tô Linh nhẹ nhàng giải quyết những cái đó bọn họ trốn đều trốn không thoát quái nhân, khi Liêu Năm trong lòng là khiếp sợ. Nói thật hiện tại hắn còn không có từ vừa mới nhìn đến những cái đó ngọn lửa hòa khí sóng phục hồi tinh thần lại, nguyên lai lại có người có thể trống rỗng từ lòng bàn tay phát ra ngọn lửa. Hết chương.